LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2093, chương 2096, tìm chút niềm vui. Trong phòng ngủ mấy người lập tức đều nhìn về Tô Minh, còn tưởng rằng Tô Minh đây là mất trí đây. Bình thường trốn học về trốn học, nhưng cái này thi cuối kỳ là đại học bên trong vô cùng trọng yếu một lần khảo thí. Nếu như không hảo hảo kiểm tra rớt tín chỉ, ngươi trở về còn được kiểm tra. Hơn nữa thi lại lời nói càng khổ sở hơn. Cuối cùng một mực cho ngươi lui về phía sau kéo. Ngươi muốn là không qua được vẫn kiểm tra. Kiểm tra ngươi hoài nghi nhân sinh mới thôi. Lần thứ nhất khảo thí là có bình thường thành tích thêm. Nói cách khác ngươi quyển mặt phân. Trên thực tế thi một 40 mấy phân bộ dạng này. Lại thêm bình thường cho điểm số. Liền có thể qua. Cũng không phải đúng nghĩa thi được 60 điểm. Nghe độ khó đã vô cùng thấp. 100 điểm bài thi thi một 40 mấy phân không khó lắm đi. Lên trung học thời điểm nếu như kiểm tra ra số điểm này đến. Đoán chừng về đến nhà có thể bị treo ngược lên đánh. Nhưng ở trong đại học đây cũng là một kiện chuyện rất khó. Bởi vì thật là một chút đều không nghe giảng bài. Căn bản cũng không biết kiểm tra là vật gì. Nếu như không hảo hảo thư xác nhận. Liền thực di di. Còn tưởng rằng Tô Minh đang trang bức đây. Bàn tử đã nói. Tô Minh, người cũng đừng trang bức. Ta liền không tin ngươi có thể thực không cõng. Ngươi muốn là không cõng, tuyệt đối sẽ ở lại lớp. Vậy chúng ta liền cược một bữa cơm đi. Ta khẳng định không cõng. Cõng ta là tiểu cẩu. Tô Minh nói một câu. Nói đến Tô Minh lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng là thông qua bản thân một đôi tốt con mắt tiến vào đại học. Màu lam trang sức cường đại công năng, để cho Tô Minh một mực là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cao trung có thể sử dụng, lớn như vậy học khẳng định cũng có thể dùng nha. Đến lúc đó thì thời điểm, tất cả mọi người tại trong một lớp học, trong đại học không nhiều như vậy giảng cứu. Nhanh ngươi phân trường thi loại hình, một cái phòng học xếp theo hình bậc thang cũng đã đầy đủ dung nạp mấy chục người ở bên trong cuộc. Thì, đến lúc đó Tô Minh trực tiếp hỏi thăm một chút, trong lớp người bạn học nào thành tích tương đối khá một chút. Sau đó tới hồi chép là được rồi. Lại không nghĩ đến kiểm tra cao bao nhiêu. Đạt tiêu chuẩn luôn luôn không có vấn đề. Có tốt như vậy phương pháp. Tô Minh khẳng định phải dùng nha. Đi đần độn thư xác nhận. Đây cũng quá mệt mỏi. Tuy nói Tô Minh trí nhớ cường đại. Cõng lên cũng mau. Bất quá đối với thư xác nhận có bóng mờ nhất định. Lúc đi học Tô Minh sợ hãi nhất. Chính là nhìn thấy một thiên bài khóa đằng sau. Có dạng này chữ có cảm tình đọc chậm cũng đọc thuộc lòng toàn văn. Mà lại nói đứng lên đến lúc đó coi như thực treo. Tô Minh đi tìm Ninh Thành Đại học hiệu trưởng. Hơi trao đổi một chút tình cảm. Để cho hắn qua hẳn là không có vấn đề. Sở dĩ Tô Minh vô cùng bình tĩnh. Căn bản liền không lo lắng vấn đề này. Vương Đào nhìn thoáng qua Tô Minh. Nói ra, Tô Minh, ngươi sẽ không thực dự định không cõng rồi a hát. Đây không phải đùa giỡn. Ta nghe trong nhà là một cái biểu tỷ nói. Tại đại học rớt tín chỉ là một kiện rất khó chịu sự tình. Ngươi học kỳ sau còn muốn trốn học, đoán chừng đều không như vậy tiêu sái. Tô Minh nở nụ cười. Sau đó đã nói. Yên tâm đi, con người của ta khảo thí tương đối lợi hại. Không cõng thư cũng có thể qua. Đến lúc đó đại khái nhìn một chút là được rồi. Thiết. Ngươi cho rằng ngươi cùng Triệu Thiếu Ba một dạng nha. Ai kêu khủng bố như vậy. Tùy tiện nhìn một chút là được rồi. Tô Minh ngươi cũng đừng trang bức. Bàn tử nhổ nước bọt nói. Tô Minh cũng không nói gì. Đem bàn tử chuẩn bị cho mình tư liệu cầm tới. Đã nói. Được, các ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo thư xác nhận đi. Ta quay đầu có thời gian lại nhìn một lần. Bàn tử cùng Vương Đáo. Cũng chính là khuyên một lần Tô Minh mà thôi. Hắn không cõng lời nói cũng không biện pháp gì. Hơn nữa hai người bọn hắn cũng đại khái rõ ràng. Tô Minh không phải người bình thường. Không chừng người ta trong lòng thật có số đâu. Tiếp xuống mấy ngày nay qua rất bình tĩnh. Chủ yếu toàn bộ trường học. Đại khái đều đắm chìm đang thi bầu không khí bên trong. rất dáng vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người thư xác nhận, để cho Tô Minh cũng rất không thú vị. Không có nhiều chuyện làm, rõ ràng nhất còn là Trầm Mộc Khả. Giống Trầm Mộc Khả loại này học bá, liền trực tiếp ngâm mình ở trong tiệm sách. Tô Minh liền cái ăn cơm chung người, cũng không tìm tới. Tuần sau đã đến kỳ thi cuối thời điểm. Cái này khảo thí liền tương đối nhanh. Không thi đại học như vậy chính quy. Trên cơ bản phát một bài thi còn có bài thi thẻ cho ngươi. Trực tiếp viết là được rồi. Tô Minh chép rất này. Màu lam trang sức chiếu ở trong lớp một người đeo mắt kiếng nữ sinh trên người. Tô Minh đối với cô nữ sinh này cũng không có ấn tượng gì. Thoạt nhìn rất yên tĩnh. Nghe nói là trong lớp học bá. Bình thường học tập rất chân thành. Dù sao Tô Minh cũng không phải rất để ý loại này khảo thí. Đại khái chép một lần. Có chút chủ quan để liền dùng mình đến viết. Dù sao có thể qua là được rồi. Không nhiều như vậy yêu cầu. Tô Minh, ngươi kiểm tra thế nào a? Buổi trưa, đã thi xong cuối cùng một môn. Tô Minh đi tìm được Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả bên này ra sau khi đến. Liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh gặp Trầm Mộc Khả trên mặt cái biểu tình này. Rất rõ ràng là kiểm tra không sai. Đối với Trầm Mộc Khả mà nói, rất tín chỉ là khẳng định rất không có khả năng. Người ta truy cầu là học bổng loại đồ vật này. Cùng Tô Minh không có ở đây một cái cấp bậc phía trên. Ta kiểm tra tạm được. Dù sao có thể qua còn là không có vấn đề gì. Tô Minh nói một câu. Trầm Mộc Khả cũng không có tại vấn đề này làm quá nhiều thảo luận. Bởi vì Trầm Mộc Khả hiểu rất rõ Tô Minh. Người này khảo thí là phi thường biến thái. Hắn có thể đi qua. Một chút vấn đề đều không có. Vừa vặn đi quán cơm ăn cơm thời điểm. Giang Tiểu Quân gọi điện thoại cho Tô Minh. Hỏi Tô Minh ở chỗ nào. Tô Minh trực tiếp nói cho hắn biết tại quán cơm. Để cho hắn nhanh tới. Thấy được Giang Tiểu Quân sau khi. Tô Minh phát hiện con hàng này trong tay còn cầm một cái văn phòng phẩm túi. Không khỏi liền vui vẻ. Đại ca, cuộc thi này mang con bút không được sao? Ngươi làm chính thức như vậy làm gì? Ta ngay từ đầu cái đó biết nhiều như vậy. Còn đần độn đem bút chì. Cục tẩy những vật này đều mang tới. Cho rằng muốn bôi bài thi thẻ. Ai biết lựa chọn trực tiếp đem đáp án viết lên là được rồi. Giang Tiểu Quân nhổ nước bọt nói. Tô Minh tiếp tục hỏi. Ăn cơm chưa? Nhanh đi đánh phần cơm nha. Được, các ngươi chờ ta một hồi. Giang Tiểu Quân mở miệng nói ra. Ngươi kiểm tra thế nào nha? Sẽ không rớt tín chỉ rồi a hát. Tô Minh các loại Giang Tiểu Quân hồi sau khi đến. Liền mở miệng hỏi một câu. Giang Tiểu Quân cũng là vô cùng bình tĩnh. Trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Nên không có vấn đề gì. Ta cảm thấy tạm được. Lão sư đem trọng điểm cái gì đều cho. Chúng ta lão sư tương đối hiền hậu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Không rớt tín chỉ là được. Tại trong đại học, gặp được một cái hảo lão sư vẫn tương đối trọng yếu. Nếu không có thể hố chết ngươi. Tô Minh, nghỉ định kỳ sau khi ngươi dự định làm gì? Giang Tiểu Quân mở miệng hỏi một câu. Tô Minh sửng sốt một chút. Đã nói. Còn có thể làm gì? Nghỉ định kỳ cùng bình thường có khác nhau sao? Ta cảm thấy lên đại học chính là ngày tại nghỉ định kỳ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Quân trong lòng tự nhủ ngươi tên cầm thú này. Rốt cuộc là trốn bao nhiêu khóa? Thế là Giang Tiểu Quân liền tiếp tục nói ra. Tô Minh, ta ý là, bằng không chúng ta hai ngày này, nắm chặt ra ngoài tìm chút niềm vui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.